hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 399, cô vẫn phải tự dựa vào mình. 6. Góc truyện audio.com. Mặc dù cô tương đối thờ ơ, bởi vì từ nhỏ cô đã không có nhiều hy vọng vào bất cứ thứ gì, cô chưa bao giờ sợ sẽ thất vọng, cô có thể bình tĩnh tiếp nhận nhiều thứ, giống như việc Đông Phương Mặc tra tấn cô vậy. Nhưng, hiện tại, vào lúc này, cô thực sự không thể để bản thân làm chuyện này trong bình tĩnh đối mặt với cái chết. Cô có thể bình thản đón nhận, bởi vì còn sống chưa chắc đã tốt hơn là chết. Đối mặt với nguy hiểm, cô không thể không sợ hãi, bởi vì cô biết khi khó khăn cũng không thể chùn bước. Trước sự bất công, cô có thể âm thầm chịu đựng. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ bênh vực cho tội của Tịch Mộ Tuyết. Đối mặt với sự khinh thường, cô chỉ có thể bỏ qua, vì cô đã bị ba mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra, cô đã quen với việc bị coi thường. Nhưng mà, bây giờ đối mặt với sự sỉ nhục, xúc phạm của Nam Cung Tần, không chỉ có Nam Cung Tần đứng ở đây, mà còn có một đám người mặc đồ đen đang đứng bên cạnh, cho dù cô thờ ơ cũng không thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng vì đã là cờ bạc nên cô phải sẵn sàng đối mặt, đây là quy luật của cờ bạc, vì vậy dù khó khăn đến đâu, cô cũng phải thừa nhận thất bại, nếu cô thua thì cô nên trả tiền hoặc cởi quần áo chê y người cô ra. Nghiến răng nghiến lợi, tay kia đưa lên, hai tay phối hợp với nhau cuối cùng cũng cởi được một chiếc cúc áo, rồi lại rơi xuống chiếc cúc áo thứ hai. Nam Cung Tần rảnh rỗi quan sát cô, anh ta cũng không thúc giục cô, anh ta khá sảng cao a sắc yêu ta khi thấy cô cởi hai chiếc giày vừa rồi, sau đó trong ván thứ ba, cô đã do dự một lúc lâu giữa việc cởi quần hay cởi áo của mình, nhưng cuối cùng cô cũng lựa chọn cởi quần. Lúc này đây, cô đã cởi cả quần áo rồi, anh ta muốn xem, sau khi cởi quần áo, cô còn có thể cởi ra cái gì nữa. Dù sao anh ta cũng có thời gian và cơ hội để cô cởi trần, dù sao hôm nay anh ta rất kiên nhẫn, anh ta cho cô đủ thời gian để tiếp nhận anh ta, sau đó ngoan ngoãn leo lên giường chờ anh ta. Mộ Như cuối cùng cũng cởi đến cái nút cuối cùng, rồi nhắm mắt cắn răng, cuối cùng cũng cởi cái áo ra, chỉ còn mặc chê y người bộ đồ lót màu trắng dễ thương. Nam Cung Tần dùng tay ra hiệu cho cô quay cái đĩa lớn, cô lo lắng đến mức hai tay run lên, cả hai tay run rẩy nắm lấy mép đĩa kéo thật mạnh, khiến chiếc đĩa quay nhanh. Mộ Như đứng cách đĩa một bước, lòng quặn thắt lại khi đĩa quay, những ngón tay uốn cong thành nắm đấm, lòng bàn tay đã đầm đìa mồ hôi. Sau khi đĩa lớn quay hàng chục giây, tốc độ của nó giảm dần, rồi từ từ chuyển động từng chút một, dần dần, chiếc kim chỉ đến tên cô nhưng không dừng lại mà vẫn quay chậm dần, vòng quay vẫn không dừng lại hoàn toàn. Trong lòng cô cầu khẩn, xoay một chút, nhìn cái đĩa càng ngày càng chậm, gần như đứng yên, cuối cùng, dừng lại, sắp dừng lại, hơi lắc lư về phía trước, cuối cùng, mũi tên chỉ tên của Nam Cung Tần rồi ngừng di chuyển. Mộ Như sửng sốt, sau đó chê y mặt hiện lên một nụ cười, mũi tên chỉ đúng là vào tên của Nam Cung Tần, cuối cùng cô cũng thắng được một hiệp, xem ra chơi cái bàn xoay này hay hơn đoán ca yêu ta si ế thước. Cách chương.